Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 545. Cùng cửu gia cảm tình xuất hiện vấn đề. Cảnh sát đang ở cùng Quan Hy nói chuyện gian. Tiêu Cảnh Minh mua đồ uống trở về. Hắn gặp nơi này vây quanh nhóm người. Lại là cảnh sát lại là bảo an. Nhíu mày, bước nhanh đi đến Quan Hy trước mặt. Hắn gặp Quan Hy đối diện đứng cái cảnh sát, như là ở đề ra nghi vấn bộ dáng. Tiêu Cảnh Minh nhìn thoáng qua Quan Hy, cầm trong tay đồ uống, chủ động che ở Quan Hy trước mặt, màu sắc thật sâu nhìn cảnh sát, hỏi, đây là có chuyện gì? Tìm nàng làm cái gì? Cảnh sát cùng Quan Hy hảo hảo giảng nói, lúc này bỗng nhiên có nhân che ở trước mặt, hắn ngẩng đầu, vừa thấy, lập tức nhận ra người tới. Này không phải Tiêu gia đại thiếu gia sao? Tiêu gia hiện tại ở Đồng Thành, quyền thế địa vị cực cao, nhất là Tiêu Cửu gia, ở Z quốc quân giới cũng nói được thượng nói, rất lời nói quyền. Cảnh sát gặp Tiêu Cảnh Minh mặt âm trầm, cảm thấy hắn hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, Tiêu thiếu gia, vị tiểu thư này vừa rồi chế phục một cái tiểu thâu. Chúng ta hiện tại là tính thỉnh nàng trở về làm một chút ghi chép. Không phải sẽ đối nàng làm cái gì, Tiêu Cảnh Minh nhíu mày. Cứ như vậy, cảnh sát liên tục gật đầu. Là, cứ như vậy à, ngươi xem bị vị tiểu thư này chế phục tiểu thâu còn ở đàng kia. Thật là may mắn có vị tiểu thư này ra tay chế phục tiểu thâu. Bằng không này tiểu đao còn mang theo đao. Này nếu cầm đao động khởi thủ đến. Bị thương nhân hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Tiêu Cảnh Minh theo cảnh sát chỉ phương hướng. Nhìn lại, kia vừa rồi bị Quan Hy một cước đá văng ra tiểu thâu nằm trên mặt đất khởi không đến. Hiện tại đang bị mặt khác hai cái bảo an theo thượng tha đứng lên. Trong đó một gã bảo an còn xoay người lại kiểm vừa mới bị Quan Hy ném xuống hoa quả đao. Tiêu Cảnh Minh tầm mắt đảo qua liếc mắt một cái kia đem hoa quả đao. Bình tĩnh mặt xoay người, ánh mắt từ trên cao đi xuống nhìn chằm chằm Quan Hy. Quan Hy gặp Tiêu Cảnh Minh trở về, trong lòng chính ảo não, vốn muốn cho chi khai Tiêu Cảnh Minh, làm cho ngài thước lệ đi trước, kết quả hiện tại như vậy nhất muốn làm, Tiêu Cảnh Minh trở về, ngài thước lệ còn đi được thành sao? Vẫn là làm cho ngài thước lệ trực tiếp đi. Đột nhiên Tiêu Cảnh Minh xoay người nhìn nàng. Nghĩ đến hắn đang hỏi nàng cảnh sát rằng có phải hay không thật sự. Nàng gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, chính là cảnh sát thúc thúc giảng như vậy, ngươi vì cái gì yếu xuất đầu. Tiêu Cảnh Minh lại cũng không giống như yếu của nàng thuyết minh. Thanh Tuyến nặng nề hỏi. Quan Hy sửng sốt, thiên tiểu đầu mê hoặc xem Tiêu Cảnh Minh. Cái gì, nàng ẩn ẩn cảm giác Tiêu Cảnh Minh có chút sinh khí. Nhưng nàng lại không biết hắn ở khí cái gì. Tiêu Cảnh Minh mâu sắc thâm trầm. Hắn kích động địa chất hỏi. Người kia mang theo đao. Nguy hiểm như vậy không biết có thể hay không thương đến nhân. Người vì cái gì yếu xuất đầu. Người nếu bị thương làm sao bây giờ. Nguyên lai hắn ở khí này. Ách Quan Hy nhấp môi dưới. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Ta đi lên thời điểm cũng không tưởng hắn trên người đeo đao. Bất quá cho dù biết hắn đeo đao cũng không quan hệ. Ngươi đừng xem như ta vậy. Ta nhưng là rất lợi hại. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Tiêu Cảnh Minh khinh a một tiếng. Đáy mắt hiện lên một chút phức tạp cảm xúc. Hắn đương nhiên biết nàng rất lợi hại. Cầm một phen nho nhỏ hoa quả đao. Đừng nói chính là cái tiểu thâu. Chính là lại đến vài cái. Cũng không phải nàng đối thủ. Dù sao 5 năm tiền, nàng lấy đao thống cửu thúc kia một đao, đến nay nhớ tới đến, cũng là như vậy phấn khích hoa tuyệt, kinh tâm động phách, kia quả thực đã muốn siêu việt nhân loại cực hạn, thực ra, tối cường thủ ước nhân. Nhưng là, cho dù là tối cường thủ ước nhân thì thế nào? Nàng bị thương hội hảo, nhưng là vẫn là hội bị thương, hội đau, hội đổ máu, đau đớn cảm giác là chân thật. Chỉ cần nghĩ đến nàng có một chút điểm bị thương khả năng. Chẳng sợ này khả năng tính phi thường chi tiểu. Tiêu Cảnh Minh cũng hiểu được tim đập nhanh. Tiêu Cảnh Minh đóng nhắm mắt tình. Lại mở hắn nhìn Quan Hy. thấp giọng nói, về sau đụng tới loại sự tình này, hắn dừng một chút. Mới lại nói, ngoặc kép chấm chấm, cẩn thận một chút nga, quan hy điểm điểm tiểu đầu. Cẩn thận tự nhiên là hội cẩn thận, bất quá nàng có tin tưởng, sẽ không gặp chuyện không may. Quan hy cùng Tiêu Cảnh Minh nói chuyện với nhau vài câu. Cảnh sát bên kia muốn dẫn tiểu thâu hồi cảnh cục, thỉnh quan hy cùng cái kia bị trộm con gái cùng đi làm ghi chép. Phải rời khỏi thương trường khi, lúc này thương trường vây xem đám người, cũng không biết ai mang đầu, có nhân cố lấy trưởng đến. Đầu tiên là linh tinh vỗ tay, tiếp theo vỗ tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều vỗ tay thanh, cùng với vỗ tay, còn có không ít người khích lệ thanh âm, tiểu cô nương. Hảo dạng, dám đứng ra, là tốt tấm gương, chúng ta xã hội liền cần người như vậy, quá lợi hại. Vừa rồi kia một tay là công phu đi, bội phục ngươi, hiện tại có như vậy lòng nhiệt tình trẻ tuổi nhân, thực không sai, vỗ tay thanh âm càng lúc càng lớn, còn có không ít người xuất ra di động chụp ảnh, quan hy nghe này đó vỗ tay thanh còn cử ngượng ngùng. Nàng tiểu bạch thủ sơ sơ chính mình chóp mũi. Đối với đám người lược nhất xoay người cúi mình vái chào. Đi theo cảnh sát mặt sau ly khai thương trường. Đến cảnh cục, cảnh sát lại đây cấp quan hy cùng cái kia con gái làm hỏi ghi chép. Tiêu Cảnh Minh cùng ngài thước lệ ở hỏi bên ngoài chờ. Cảnh sát đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm quan hy thái độ đặc biệt hảo. Liền hỏi mấy vấn đề. 20 mấy phút, đem sự tình hỏi rõ ràng. Liền cùng quan hy cùng cái kia con gái nói có thể ly khai. Theo hỏi thất đi ra ngoài, con gái một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Rốt cục, mau tới cửa, con gái thật cẩn thận hỏi. Quan hy, ngươi, là quan hy đi, ta là quan hy gật đầu. Nàng nhớ tới vừa rồi ở thương trường, nàng ra mặt ngăn lại cái kia tiểu thâu thứ nhất hạ. Này con gái cũng là như thế này hỏi nàng. Có phải hay không quan hy, này con gái nhận thức nàng, nhưng là nàng giống như không có gặp qua này con gái. Quan hy không xác định hỏi, ta nhận thức ngươi, không không không, ngươi không biết ta, con gái liên tục xua tay, nhưng là ta là của ngươi fan, ta đặc biệt thích ngươi diễn Ngọc Giao công chúa, còn có ngươi thượng tống nghệ tiết mục, ta cũng thực thích Simonser đúng rồi, tỷ tỷ của ta cũng thực thích ngươi. Nàng kêu Trịnh Giai Giai, vì bác tên là Giai Giai muốn ăn diện bao không lâu béo. Là ngươi fan hậu viên hội trưởng đâu. Đúng rồi ta gọi là Trịnh Na Na, tỷ tỷ của ta nếu biết hôm nay ta thấy đến ngươi. Nhất định hội hâm mộ tử của ta, ách con gái nói nhất đống lớn nói. Quan Hy hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Sau đó đánh gãy Trịnh Na Na mà nói, ta cảm thấy ngươi có thể là nhận sai người, ta gọi là Quan Hy, nhưng hẳn là không phải ngươi nói cái kia Quan Hy, như thế nào khả năng. Trịnh Na Na dừng một chút, sau đó xem hạ Quan Hy, tròn tròn đáng yêu mặt, gần xem không hề tí vết nào làn da, làm fan, đối với chính mình thích thần tượng, cơ hồ có thể nói là hóa thành cho đều nhận thức. Trịnh Na Na khẳng định nói, ngươi chính là Quan Hy, cho dù ngươi đã muốn đã nhiều năm không có tác phẩm, nhưng ta cũng sẽ không nhận sai, Quan Hy người da đen dấu chấm hỏi mặt. Giải trí vòng, này lại là xả đến cái gì? Đối Trịnh Na Na gật đầu, nhắc tới này, nàng có vấn đề muốn hỏi, Quan Hy, ngươi như thế nào này vài năm đều không có ra tác phẩm a? Đã muốn không ở giải trí vòng phát triển sao? Ngươi cùng Cửu gia, có phải hay không thật sự giống trên mạng truyền như vậy? Cảm tình xuất hiện vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.